Lão tài xế thụ và lão công chim lớn sống lạn nhà ống. Chương 9, đinh đinh chấm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh yêu chả có chút kinh nghiệm gì nhưng dầu gì tôi cần cũng thân kinh bách chiến, trong lòng cũng tính toán sẵn rồi thân kinh bách chiến. Sen Trinh Bai Chan, thân trải qua trăm trận đánh, ở đây ý chỉ tôi cần là người có kinh nghiệm lão làng, lão tài xế mà lị. GT, từ điển Hán Việt, dương cụ của hắn thô to tráng kiện, phía đầu hơi cong, có thể dễ dàng đâm tới huyệt tâm, hình dáng này có thể cho sử nam hắn chọn điểm. Bề ngoài của cự vật tuy hơi gồ ghề nhưng lại ít sử dụng, màu sắc phấn nộn đáng yêu, thẹn thùng nhát gan theo cá nhân tôi cần đánh giá, dùng 8 phần sức vẫn còn thừa. Hơn nữa, lúc thứ này lúc cương lên và thời gian kéo dài khiến anh vô cùng thỏa mãn, tính bình quân, trình độ cũng đạt 8-9 điểm. Có điều kiện tốt, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm thôi, cho thêm 3 điểm cũng được rồi. Trừ một điểm cao nhất lại trừ thêm một điểm thấp nhất, bình quân cũng được 8 điểm rồi. 8 điểm là khái niệm gì? Thổ tào Bắc Mỹ cũng không thể đạt được đến trình độ đấy đâu nha. Tôi cần ngồi lên eo đối phương, hậu huyệt ngậm tính khí của hắn. Ý thức vẫn còn đang ở đâu đâu, hậu huyệt đã tự động phun ra nuốt vào côn TH. T, nội bích ẩm ướt nóng ấm, D, M thủy làm ướt côn TH. T, động tác lên xuống dâm huyệt theo khe hở chảy ra, tại nơi tương liên chảy ra bọt nước trắng mịn. Anh yêu nằm trên giường hai má đỏ ửng, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Thân thể đẹp đẽ khiến thú tính của tôi cần trỗi dậy, hai tay chạm vào cơ ngực săn chắc của đối phương. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹo lấy đầu V, màu hồng nhạt, lòng bàn tay áp sát vào lồng ngực đối phương, cảm nhận được sự co giãn mềm mại trước ngực hắn. Đối phương bị anh cuốn hút nhưng không có nghĩa là anh cũng không bị hắn hấp dẫn. Thân thể tươi trẻ hay cả khuôn mặt hoàn mỹ, trước sau hắn vẫn như vậy, thẳng thắn đơn thuần lại còn đáng yêu, bất cứ điều gì cũng khiến anh hồn siêu phách lạc. Khâu Ngạn Quân nằm dưới thân người yêu, cái eo nhỏ nhắn đến nỗi hắn không dám chạm vào, ánh mắt đối phương sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt đối phương, chân tình tựa như trời sao rộng lớn, cao sơn lưu thủy, hoặc bình bình đạm đạm, thứ đó hắn cũng chẳng thể nói rõ được nhưng mà hắn cũng bị cảm động. Ông xã, anh động, động một chút. À, trước giờ lúc làm tình hắn vẫn luôn sung sức nhưng lúc này lại có chút câu nệ, cũng không biết sức lực ngày thường biến đi đâu, ngay cả nói cũng ấp úng. Hắn thăm dò đỉnh lên chỗ kia một chút hỏi, là thế này phải không? À, sâu thêm chút nữa. Khâu Ngạn Quân hiếu kỳ, nơi này sao? Đúng, là chỗ đó, mạnh một chút, làm em, cảm giác được đâm đến điểm G có một sự thỏa mãn chẳng nói nên lời, lỗ chân lông cũng vì kích thích này mà mở ra toàn bộ, mồ hôi cũng tùy ý mà du tẩu. Tính khí khô nóng, tình dục tăng vọt như nghẹt thở, trong lúc thất thần, anh như quay về thời sinh viên, trong phòng tắm nam sinh, mùi hormone nam tính tính nồng đậm, thân thể trẻ trung hòa trộn cùng mùi sữa tắm ẩm ướt, anh hoàn toàn chìm đắm trong đó, rơi xuống vực sâu vô tận. Có lẽ là do quá lâu không làm tình, hoặc là, do đã lâu chưa từng nghiêm túc lăn giường cùng người yêu. Thân thể khao khát, tâm hồn cô đơn, giờ khắc này như được tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng người dưới thân vô cùng xấu hổ, nhưng động tác nơi hạ thân vô cùng mạnh mẽ, đâm một cái tới tận tim anh, tần suất khiến linh hồn như muốn bay ra khỏi thân thể, trong miệng không ngừng nói mấy câu dâm đãng, ánh mắt mờ mịt không rõ tháng ngày. Người đàn ông ngồi dậy ôm lấy anh, hai chân anh cũng thuận thế mà vòng lên eo đối phương, cảm nhận được tính khí đâm càng sâu vào trong hậu huyệt, vách chàng cũng cảm nhận được tính khí thô to kia đâm vào tao điểm, cũng như đem dấu ấn của người kia khắc sâu vào trong nội bích. Anh muốn thân thể cùng trái tim này đều phải nhớ kỹ đối phương. Ông xã, tôi cần ngẩng đầu hôn cằm hắn, dâu mới nhú khiến môi anh tê dại. Da thịt trở nên vô cùng mẫn cảm, nơi nào cũng nổi lên từng cơn ngứa ngáy. Khâu Ngạn Quân dừng động tác hỏi, cần, anh làm không tốt sao? Không có, mặt anh ửng hồng, lắc đầu. Ông xã, nhanh một chút, tao huyệt rất ngứa, mau dùng chim lớn làm em. Chưa bao giờ Khâu Ngạn Quân nghe thấy lời nói hạ lưu như vậy, hắn chỉ đành vùi đầu gian khổ chiều sáp, miệng cũng bị tô cần bít lấy, đầu lưỡi quấn quýt, nước miếng cũng theo khóe miệng chảy xuống, dâm huyệt đưa đầy cự vật thô to, DM thủy làm cự vật trơn bóng hiện lên ánh nước lấp lánh, động tác thô bạo khiến DM thủy văng tung tóe, rõ ràng đã nuốt sâu lắm rồi nhưng dâm huyệt đói khát vẫn cảm thấy không đủ, mông thịt lắc lắc khêu gợi, giống như muốn nuốt cả đàn. Vào bên trong, khụ, cái đấy không phải giải thích nhé. GT, mặc dù kỹ thuật không thể tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhưng có điều kiện tốt, dựa vào việc Khâu Ngạn Quân chẳng có chút kỹ xảo nào vẫn cày cấy bên trong hậu huyệt, nhưng chỉ cần chạm vào đúng chỗ, cũng sẽ khiến người anh nhũn ra. Perfect, ông xã, thật giỏi thật sâu, muốn nữa, nhưng đã vào toàn bộ rồi mà. Khâu Ngạn Quân nghe vậy, đỉnh quy đầu sâu thêm một chút. perfect, a, dùng sức, thật thoải mái, tôi cần chìm trong bể dục chẳng biết sao chăng gì. Ông xã, em là tiểu mẫu cầu của anh, a, làm em, Khâu Ngạn Quân nghe vậy, ngẩn người càng thêm ra sức cầy cấy. Không chỉ có hắn mất lý trí, ngay cả Tô Cần cũng bị làm đến đầu óc mơ hồ, mông xoay càng nhanh, mông thịt trắng nõn ma sát bắp đùi của hắn, tao huyệt nhanh chóng co rút suýt chút nữa khiến hắn tước vũ khí đầu hàng. À quá nhanh, Tô Cần ngoài miệng nói vậy nhưng cả người cứ dính sát vào hắn. Muốn hỏng, tao điểm muốn hỏng. Lúc này Khâu Ngạn Quân cũng không dừng lại, trái lại động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Người hắn ướt đẫm mồ hôi dính cả sang người Tô Cần, anh vô thức cúi đầu liếm bả vai hắn, trong miệng toàn mùi mồ hôi mặn mặn của đối phương, mùi vị đó lưu lại mãi cho đến khi anh bị hắn làm đến bắn tinh. Full combo, ông xã, anh thật giỏi, sau khi bắn tinh cả người trở nên thanh tỉnh, Tô Cần nằm nhoài lên người đối phương, mệt mỏi nói. Mông giật giật phát hiện ra đối phương cũng bắn tinh rồi. Tính khí của đối phương dù mềm xuống vẫn vô cùng lớn, tinh dịch vẫn lưu lại bên trong hậu huyệt, đến khi anh di chuyển mới cảm giác được tinh dịch đang chậm rãi chảy ra rơi xuống bắp đùi. À, phải không? Khâu Ngạn Quân cười ngượng, lặng lẽ cúi đầu hôn Tô Cần. Cần cần thực lợi hại. Trời à, ngoại trừ Lam Nhị Ca, đây chính là tiểu công cần được lưu vào sử sách đáng yêu cutie killer luôn, bắn tim ngà. Ây da, còn một chương nữa là hết sầu. Từ giờ đến cuối tháng sẽ chăm chỉ làm bộ nhật ký và nguyên soái. Mình hứng thì sẽ nhanh còn không thì thôi nhé. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, quên còn bộ ma giáo nữa, sẽ chăm chỉ cày đồng nhân vong tiện. Chắc khoảng nửa tháng trước thím ai đã xen cho một bộ rồi, cưng lắm mà chưa làm được. Cuối năm sẽ làm một đoạn ngắn hát vong tiện tặng các thím, coi như là phúc lợi nhé. Nói trước không lại quên mất, sang tháng T đi học rồi, ít thời gian làm chuyện lắm, kỳ tới T muốn lấy học bổng nữa. GT, còn một bộ nữa muốn đào, cách chương.